Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, công pháp tới tay. Lý Vân Toàn cùng Tàng Bảo Lâu Trưởng Quỹ nói chuyện với nhau hồi lâu. Tàng Bảo Lâu Trưởng Quỹ biểu thị chính mình chỉ có thể xuất ra 500 vạn linh thạch tới. Thế là Lý Vân Toàn đã nói, vị huynh đệ kia, ta cuối cùng tăng giá 500 vạn linh thạch, cũng chính là 4.605 vạn linh thạch. Nếu như ngươi còn muốn tăng giá lời nói, vậy cái này công pháp chính là thuộc về ngươi, vậy thì đa tạ Lý huynh hào phóng 4.700 vạn linh thạch. Lâm Bạch báo ra cuối cùng giá cả. Ai, Lý Vân Toan than nhẹ một tiếng, trở lại trong gian phòng trang nhã. 4.605 vạn linh thạch, đây đã là trước mắt Lý Vân Toan có thể điều động ra sở hữu linh thạch. Đương nhiên, nếu như Lý Vân Toan trở lại Lý gia, đi qua cha hắn đồng ý, cái kia điều động ra vài tỷ linh thạch đến, đều không là vấn đề. Xem ra công pháp này là ta, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ta thiên, một quyển công pháp, bán ra 4.700 vạn linh thạch. Người này là ai vậy nha? Cư nhiên so tam đại tài thần gia tộc đều có tiền, rất nhiều võ giả đều tò mò nhìn lấy Lâm Bạch. Bây giờ cái này chữ hoàng số 11 thiếu niên, hoàn toàn bị ghi tạc sở hữu võ giả trong đầu. Ngày thứ hai, liền tại thần võ quốc truyền ra một tin tức, có người so tam đại tài thần gia tộc cũng còn có tiền. Tô Tiên Mị nhìn lấy Lâm Bạch, hơi sững sờ, nghĩ thầm tiểu tử này quá có tiền không? Vậy thì tốt, bí pháp này chính là thuộc về chữ hoàng số 11 quý khách. Tô Tiên Mị nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói, chư vị đạo hữu, bản buổi đấu giá hiện tại liền kết thúc. Nếu như còn có đạo hữu yêu cầu vật phẩm bán đấu giá lời nói, mời 3 tháng sau, quan tâm Tàng Bảo Lâu tin tức, chúng ta sẽ ở thần võ quốc các trong thành trì lớn tổ chức buổi đấu giá, cũng mời chư vị vừa rồi vỗ xuống vật phẩm đạo hữu về phía sau đài tính tiền, mời chữ hoàng số 11 đạo hữu đi theo ta. Tô Tiên Mị sau khi nói xong, lại đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch đối Tô Tiên Mị gật đầu, hồi thân đối Bạch Chỉ Diên cùng Bạch Dương Thành Chủ nói rằng, Bạch Dương Thành Chủ, Bạch cô nương, các ngươi đều đi trước đi, ta phỏng chừng lần này ta đã bị rất nhiều người để mắt tới, nếu như đang cùng các ngươi một chỗ lời nói, phỏng chừng sẽ liên lụy các ngươi. Bạch Dương Thành Chủ cũng biết rõ bên trong lợi hại quan hệ, đã nói, vậy thì tốt, Lâm Bạch, hoan nghênh ngươi lúc rảnh rỗi tới Bạch Dương Thành làm khách. Lâm Bạch ca ca, vậy chúng ta liền đi trước, ngươi phải cẩn thận. Bạch Chỉ Diên nói rằng, được, Lâm Bạch đáp một tiếng, theo Tô Tiên Mị đi một cái trong phòng nhỏ. Tiểu đệ đệ, không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng không thấy, ngươi trở nên có tiền như vậy nha. Tô Tiên Mị đứng ở Lâm Bạch phía sau vừa cười vừa nói, ha ha ha, gần nhất phát một phen phát tài, vừa lúc có hơn 50 triệu linh thạch, bất quá ta lập tức có muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Lâm Bạch liên tục cười khổ nói rằng, Tô tỷ tỷ, bà đại ngũ hành quyết đưa cho ta đi. Lâm Bạch hài lòng cười nói. Chợt, Tô Tiên Mị từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển thật dày ố vàng điển tịch. Trên trang sách khô vàng sắc tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí tức. Đại ngũ hành quyết, tại trên trang sách, rồng bay phượng múa viết 4 chữ lớn. Ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút. Tô Tiên Mị đem công pháp giao cho Lâm Bạch. Đa tạ, Lâm Bạch nói lời cảm tạ sau đó, ngồi ở trong mật thất, lật ra điển tịch, bắt đầu yên lặng duyệt đứng lên. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đem Đại Ngũ Hành Quyết sơ bộ duyệt một bên, xác định không có vấn đề gì. Kích động nói rằng, lại có thần kỳ như vậy. Cái này hơn 40 triệu linh thạch xài đáng giá. Lâm Bạch, đã ngươi không có vấn đề gì, vậy thì đem linh thạch giao cho ta đi. Còn ngươi nữa mua yêu huyết linh thạch, một chỗ cho ta đi. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Thật không biết ngươi cầm cái này yêu huyết tới làm cái gì. Còn vì nó cùng Địch Vân trở mặt khuôn mặt, đáng giá không? Không có trở mặt, không phải là bị ngươi giải vây nha. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ngươi còn biết ta là đang giúp ngươi à? Tô Tiên Mị tức giận nói rằng. Ha ha ha, ta lại không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được. Đúng, các ngươi tàng bảo lâu còn có cái khác hay không yêu huyết? Địa võ cảnh ở trên yêu huyết đều được. Lâm Bạch tiếp tục hỏi. Có là có, ngươi muốn nhiều như vậy yêu huyết tới làm cái gì? Tô Tiên Mị hiếu kỳ hỏi. Ngươi sẽ không phải rơi vào ma đạo đi? Không có. Ngươi chớ xía vào, tàng bảo lâu có bao nhiêu yêu huyết, ta toàn bộ đều muốn. Lâm Bạch khẩn cấp nói rằng. Được rồi, ta đi cấp ngươi tìm xem. Tô Tiên Mị nói xong, rồi lại đi ra. Sau nửa canh giờ, Tô Tiên Mị trở về, nói rằng, hiện tại Hàn Sơn thành tàng bảo lâu bên trong, có địa võ cảnh yêu huyết hơn 3.000 phần, thiên võ cảnh yêu huyết hơn 1.000 phần, nhân đan cảnh giới yêu huyết hơn 500 phần, mà địa đan cảnh yêu huyết cũng chỉ có ngươi mua cái kia một phần, ta đều muốn. Bao nhiêu tiền? Lâm Bạch hỏi. Tô Tiên Mị tỉ mỉ tính toán một phen, tổng cộng 256 vạn, bớt cho ngươi liền 250 vạn đi, tại cộng thêm trước đó ngươi mua cái kia một phần địa đan cảnh yêu huyết, ngươi thanh toán ta 280 vạn là được. Tô Tiên Mị nói rằng. Hảo nha, ta ngay cả cùng mua đại ngũ hành quyết linh thạch một chỗ cho ngươi. Lâm Bạch cười gật đầu nói. Lúc này, Lâm Bạch thanh toán linh thạch cho Tô Tiên Mị, mà Tô Tiên Mị có cho Lâm Bạch yêu huyết, kiểm tra một phen, xác định yêu huyết là bình thường. Ngươi phải cẩn thận một chút, rất nhiều người đã để mắt tới ngươi, Tô Tiên Mị đặc biệt nhắc nhở. Ta biết. Lâm Bạch gật đầu nói. Tại đây một lần buổi đấu giá bên trên, Lâm Bạch cho thấy khổng lồ tài sản, không biết nhường nhiều ít võ giả đỏ mắt. Hơn nữa bí pháp này tại Lâm Bạch trong tay, không biết từ Giang Thắng, Bạch Tiêu Tiêu, Thượng Điền đám người hội sẽ không xuất thủ cướp đoạt, mà Lâm Bạch lúc này cũng không có tu luyện đại ngũ hành quyết, cũng không có dùng yêu huyết đột phá. Nếu như ta thôn phệ yêu huyết đột phá lời nói, cũng có thể đột phá đến địa võ cảnh tam trọng tả hữu. Không biết từ Giang Thắng, Bạch Tiêu Tiêu cùng Thượng Điền, Lý Vân Toan là cảnh giới gì tu vi? Lâm Bạch trong lòng cái bụng suy tư về. Tô tỷ tỷ, Lý Vân Toan, Thượng Điền, Bạch Tiêu Tiêu, từ Giang Thắng là cảnh giới gì võ giả? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tô Tiên Mị suy tư một chút, nói rằng, Lý Vân Toan, Thượng Điền, từ Giang Thắng đều là địa võ cảnh lục trọng võ giả. Mà Bạch Tiêu Tiêu liền khủng bố. Người này là thần võ quốc trưởng công chúa, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Tại 3 năm trước đây nàng đã đột phá đến địa võ cảnh cửu trọng. Bây giờ 3 năm không có xuất thủ, hẳn là đã đột phá đến thiên võ cảnh. Thiên võ cảnh Bạch Tiêu Tiêu, cái này vướng tay chân. Nếu như Bạch Tiêu Tiêu không xuất thủ, ta đem tu vi đột phá đến địa võ cảnh tam trọng sau đó, cũng có thể cùng Lý Vân Toan, Thượng Điền, từ Giang Thắng đánh một trận. Vẫn là chờ tìm cơ hội thôn phệ yêu huyết đem cảnh giới sau khi đột phá đại ngũ hành quyết chờ trở lại tông môn đang từ từ tìm hiểu cũng không trễ. Lâm Bạch hỏi. Tô tỷ tỷ, ta ta có thể hay không ở chỗ này tu luyện vài ngày. Vài ngày sau rời đi Hàn Sơn Thành, có thể nha. Ngươi bây giờ trạng thái, xác thực không thích hợp ly khai Hàn Sơn Thành. Thế nhưng Tàng Bảo Lâu mật thất chỉ có thể đối ngươi mở ra 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi nhất định phải ly khai. Đây là quy củ, Tô Tiên Mị nói rằng. 3 ngày, đủ, đa tạ. Tô tỷ tỷ, Lâm Bạch ôm quyền cảm kích, nói rằng. Hết chương.